Tiên tử xin tự trọng, chương 598, đều không phải chân chó liếm. Góc truyện audio.com, hoa bì ngạn, giống đặc thù cùng U Minh cộng sinh, thậm chí thường xuyên bị người trực tiếp dùng để thay thế chỉ U Minh. Đã cùng một giới cộng sinh, theo ý nào đó có thể xem như tiên thiên chi bảo, đương nhiên nó có thể hậu thiên nuôi trồng, cho nên không tính là tiên thiên chi vật chân chính. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là bảo bối có giá trị cực đặc thù, tác dụng vượt qua bản thân phẩm cấp liên quan đến sinh mạng bỉ ngạn chi năng thần bí nhất Ngọc Chân Nhân vô tướng chi năng đều rất xem trọng vật này, đường đường thao thiết vì đồ chơi này đều thành chó rồi. Mặc dù Lệ Cửu U lấy ra chỉ có một cánh hoa, lúc trước đã từng nói qua, hoa bỉ ngạn là cánh hoa hình sợi mảnh, như là tóc rắn, một đóa hoa bỉ ngạn là có rất nhiều cánh hoa. Đấy, bởi vậy một cánh hoa lấy ra giá trị hơi thấp, nhưng ở chỗ này đã vô cùng rung động, mấu chốt nhất ở chỗ, hắn có thể lấy ra một cánh hoa, phải chăng đại biểu bọn hắn có một đóa thậm chí nhiều hơn. Đây vốn là một loại phương thức bày ra nội tình của tộc đàn, cánh hoa này mang đến rất nhiều suy nghĩ xa xôi. Suy nghĩ xa xôi đối với Tần Dịch cũng rất nhiều. Thấy đám vũ nhân bộ dạng khiếp sợ, ngay cả tình địch đều bị chấn kinh, Lệ Cửu U trên mặt cũng không có đắc ý gì, ngược lại tiếp tục hướng về phía Vũ Thường nịnh nọt, chỉ là cánh hoa, không đáng giá nhắc tới, thánh nữ ưa thích là tốt rồi. Vũ Thường vẫn không nói chuyện, vẫn là đại tế tư gật đầu đáp lại, quỷ sa tộc vì sao lại nghĩ đến tặng cái này. Vũ nhân chúng ta cũng không phải quá cần thứ này đấy. Lệ Cửu U cười nói, mấy vị ở trung tâm biển có. Lẽ cần dùng đến, đại tế tư gật đầu nói, có lòng rồi. Như vậy nhìn qua chỉ là một cánh hoa, ngược lại khiến cho khăn quàng vai của Hạng Minh So không bằng rồi. Cũng không phải nói một cánh hoa giá trị cao hơn khăn quàng vai, nói không chừng là thấp hơn. Nhưng vật dùng hiếm làm quý còn đã mang đến suy nghĩ về nội tình, lựa chọn, xính lễ. Này, là thuộc về có mưu lược đấy, Lệ Cửu U vừa mới thở dài một hơi, thầm nghĩ cửa ải này hẳn là chính mình thắng rồi, lại thấy Cố Song Lâm cười ôn hòa, đưa lên một tờ giấy, linh khí gì cũng không tồn tại, giấy trắng bình thường, Vũ Lam tiến lên tiếp nhận, kỳ quái mà liếc mắt nhìn hắn, chính mình cũng không xem, cẩn thận tỉ mỉ mà đưa cho Vũ Thường lướt qua thần sắc liền trở nên vô cùng cổ quái, đại tế tư tiếp nhận vừa nhìn, thần sắc cũng trở nên quái dị. Trên giấy này tất cả đều là sản nghiệp của cô Hoạch Điều tộc tại Tầm Mộc Thành, điểm tài nguyên khống chế, xưởng bảo vật, vườn gieo trồng linh mộc linh thảo. Phán đoán đại khái tối thiểu chiếm cứ hơn nửa số sản nghiệp của cô Hoạch Điều. Cố Song Lâm mỉm cười, chỉ dùng vật này có thể giúp vũ nhân tộc ở trong thành mở ra hồng đồ. Lúc này rất nhiều người cũng nhịn không được quét thần thức đi nhìn, sau khi nhìn đều là vẻ mặt quái dị, cô Hoạch Điều các ngươi. Thật sự cam lòng hạ vốn gốc A, dùng Giang Sơn làm xính lễ. Nếu như ngươi sau này tại vũ nhân tộc không lấy được địa vị, cái này chẳng khác nào cho không? Tặng hào lễ không coi vào đâu, tặng sản nghiệp là chuyện động căn cơ của mình, không phải một tính chất. Thật sự tự tin có thể hoàn vốn như vậy, hay là đã liếm đến mức bất chấp tất cả rồi? Chỉ có Tần Dịch híp mắt, trong mắt đã hiện lên lệ sắc, đương nhiên không thể nào là liếm đấy. Chỉ có thể là Cố Song Lâm có nắm chắc tuyệt đối tương lai lấy được hết thảy quyền khống chế kết hợp quả trứng kia đến xem, đây vốn chính là chuyện bọn hắn am hiểu nhất. Hắn cũng không phải là đến cưới vợ hoặc là ở rể đấy, đánh chủ ý chính là cưu chiếm tổ thức khống chế vũ nhân tộc, đương nhiên người khác nhìn không ra thần sắc thành khẩn của Cố Song Lâm cực có tính lừa gạt, cho dù ngươi cầm thần thức đi quét tim đập nhiệt lượng biến hóa của hắn, đều chỉ có thể đạt được kết luận hết sức thành khẩn. Ngay cả đại tế tư đều có chút động dung, thanh âm càng thêm hòa ái, có lòng rồi. Trong điện trở nên yên tĩnh, không cần đại tế tư công bố thắng bại, theo biểu lộ của mọi người cũng có thể nhìn ra được chiêu đập nồi dìm thuyền. Đưa nửa số sản nghiệp này, là thắng rồi. Hoa bỉ ngạn không áp chế được, khăn quàng vai càng là hào quang đều không có, trong giới chỉ lưu tô đánh chó một trận, ngồi ở trên người chó hấp hối cười hì hì nói, Tần Dịch vở kịch này rất thú vị a, ta đều muốn xem bọn hắn còn có thể so cái gì. Tần Dịch mắt trợn trắng, không nói chuyện, so cái gì. Đương nhiên là so thực lực cá nhân rồi, nếu như cá nhân ngươi là một phế vật, Vũ Thường đương nhiên chướng mắt, đại tế tư thò tay vạch một cái, trên tế đài thánh điện bỗng nhiên xuất hiện một vòng sáng màu lam nhạt, đây là vân trung giới của thánh điện vũ nhân tộc ta, chư vị ở bên trong luận bàn, không gây tổn hại bên ngoài. Tất cả mọi người có thể thông qua nơi đây nhìn thấy tư thế oai hùng của chư vị, không cần thiết tổn thương hòa khí. Hạng Minh sải bước đi vào, Cố Song Lâm cùng Lệ Cửu U đều giữ im lặng mà đi vào theo, ba người hỗn chiến. Tần Dịch vuốt cằm dò xét màn sáng, Lưu Tô nói, ngươi không tham dự. Lúc trước tặng đồ liền không biểu hiện, đánh nhau lại không xuất hiện, tính đợi lúc nào. Nếu muốn đợi Cố Song Lâm lộ ra sơ hở nào đó, chỉ sợ không thực tế, hắn cho dù muốn lòi đuôi, đoán chừng cũng là chuyện mấy năm sau khi kết hôn rồi. Không phải, ta chỉ là muốn quan sát nhiều hơn một chút, đặc biệt là quỷ sa tộc kia. Ngươi cảm thấy có giống cùng U Minh có quan hệ không? Lưu Tô biết rõ ý của hắn, cùng U Minh có quan hệ có cái gì có thể nói đấy, quỷ sa vốn là chủng tộc U Minh, sau khi U Minh sụp đổ chuyển lên mặt đất sống mà thôi. Tần Dịch hỏi rất rõ ràng là chỉ có khả năng cùng Mạnh Khinh Ảnh có quan hệ hay không, nếu là cùng Mạnh Khinh Ảnh có quan hệ, đây rất có thể là Mạnh Thiếu. Chủ đối với vũ nhân tộc ý định cùng nàng đối nghịch triển khai thủ đoạn nào đó, Tần Dịch không xác định ý định lại nhìn kỹ càng một chút, đồng thời cũng đối với chiến pháp của mấy nhà này quan sát một chút, trong lòng có hiểu rõ, kết quả hắn phát hiện không quan sát được gì. Trong màn sáng ba người đang hỗn chiến, không đợi Tần Dịch nhập hí một chút thắng bại đã phân, Hạng Minh trên người tuôn ra huyễn quang bảy màu mãnh liệt như cầu vồng như liệt nhật, chiến khí cuồn cuộn oanh chấn trăm dặm, Cố Song Lâm liên thủ với Lệ Cửu U cũng không thể tiếp được công kích của đối thủ đồng cấp này, nhao nhao ngã xuống, Hạng Minh uy phong lẫm lẫm đứng tại nguyên chỗ chắp tay nói, đa tạ. Lời tuy nói khách khí, khinh miệt coi rẻ trong mắt hầu như tất cả mọi người đều đọc ra được, Cố Song Lâm cùng Lệ Cửu U cũng là có phong độ. Không có đối chọi gay gắt cũng không có ủ rũ, đều chắp tay thụ giáo. Hạng Minh xài bước ly khai vân trung giới, trở lại thánh điện, chắp tay với mọi người, các vũ nhân muội tử đều cười hì hì vỗ tay, không hề nghi ngờ, Hạng Minh thắng. Hạng lão huynh này quá kiêu ngạo rồi, Tần Dịch chứng đau mà chép miệng chập lưỡi, hắn liền không cân nhắc qua đối thủ nhường. Hạng Minh xác thực không có cân nhắc qua chuyện đối thủ nhường, đây là mọi người đang tranh giành lão bà, làm sao có thể nhường. Nhưng mà Tần Dịch nhìn thần sắc bình tĩnh của Cố Song Lâm cùng Lệ Cửu U thật sự cảm thấy bọn hắn đang nhường, chỉ có một nguyên nhân. Bọn hắn là đến tranh thủ, ở rể. Đấy, biểu hiện quá mạnh mẽ, lo lắng vũ nhân tộc cảm thấy bọn hắn không thể khống chế, bác bỏ tư cách của bọn hắn. Biểu hiện quá yếu, vậy liền quá phế vật vũ. Thường không nhìn chúng, biểu hiện lúc này vừa vặn có thể tiếp được toàn lực chi kỹ của Hạng Minh, lại không có bại lui quá khó nhìn, đều không phải chân chó liếm, Tần Dịch thở dài, nhìn Vũ Thường trên chủ tọa thủy chung không nói một lời, trong lòng ngược lại có vài phần đồng tình, tất cả đều là có mưu đồ đấy. Người duy nhất nhìn còn tốt một chút Hạng Minh, tính tình cùng Vũ Thường lại là tuyệt đối xung đột, chỉ có thể mỗi ngày cãi nhau, vĩnh viễn không có ngày bình yên, dựa vào loại phương thức chọn rể này, tỷ lệ có thể đạt được phu quân tốt chỉ sợ so với Sơ Nhung Thiên Duyên còn không đáng tin cậy hơn, Vũ Thường phảng phất lòng có nhận thấy, cũng vào lúc này quay đầu nhìn hắn, trong mắt có chút xung động nói không rõ, nàng chỉ sợ cũng xem minh bạch rồi, Vũ Thường trước khi nhận thức Tần Dịch chưa chắc xem minh bạch nhưng... Hôm nay Vũ Thường, đã không ngốc rồi, đại tế tư vỗ tay, cười nói, trận thứ hai đã là thắng bại rõ ràng, Vũ Thường, ngươi thấy thế nào? Nếu như chỉ tổng hợp hai hạng này, ít nhất ở trong lòng đại tế tư cùng đa số vũ nhân, Cố Song Lâm thắng. Hạng thứ nhất sản nghiệp thêm điểm quá lớn, cá nhân hắn phong độ tính cách lại tốt, luận võ biểu hiện xác thực cũng như Tần Dịch suy đoán, vũ nhân không thuần túy xem thắng bại, xem chính là tổng hợp suy tính. Kết hợp đến xem, Cố Song Lâm hiển nhiên là lựa chọn tối ưu, đương nhiên Vũ Thường là thánh nữ, không phải vũ nhân muội tử bình thường chỉ nghe phía trên an bài. Bản thân nàng chính là thượng vị giả, ý nguyện của bản thân chiếm cứ tỷ trọng rất lớn, đại tế tư phải tôn trọng nàng cách nhìn của mình, nghe đại tế tư hỏi như vậy, Vũ Thường lấy lại tinh thần, mỉm cười ta không? Hiểu rõ mấy vị này, không biết có thể bày ra một chút hay không? Tài nghệ cá nhân, hứng thú yêu thích hoặc là dứt khoát nói, có thể lấy lòng Vũ Thường hay không, đây là hạng cạnh tranh thứ ba. Cách chương,